Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 14, tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi, Tiểu Nhứ, các cậu sẽ tham gia tuyển chọn tối nay phải không? Khương Chí Nhứ gật đầu. Đúng vậy, khoảng 7 giờ 30. Chiều nay chúng tôi còn phải tập luyện lần cuối. Vòng tuyển chọn có thể thay trang phục biểu diễn. Tôn Lạc đề xuất mọi người mặc trang phục tự chuẩn bị lên sân khấu. Nên tôi cũng mang quần áo đến đây. Khương Chí Nhứ giơ trang phục biểu diễn của mình lên, khẽ ra hiệu với Trần Duyên Chi, rồi cong môi ghé sát vào cô nói. Tôn Lạc rất tự tin về tiết mục của chúng mình, cậu ấy nói đã xem qua tiết mục của các lớp khác, chúng mình là tiết mục ấn tượng nhất. Trần Duyên Chi đã nghe Khương Chí Nhứ nói qua, và cũng đại khái nhớ trong đội của họ có những ai. Tôn Lạc, Khương Chí Nhứ, Tề Mẫn Duệ, Trương Tiêm Trương, Nguyễn San San, Lục Như Diệp, Thục Cẩm Trạch, Chu Kế Dân, Ngụy Phong Nguyên. Tôn Lạc là người đề xuất dàn dựng tiết mục này từ đầu, cũng là đội trưởng trên danh nghĩa. Khương Chí Nhứ nói, nhưng sau đó tôi cảm thấy, Thục Cẩm Trạch dường như quan tâm đến tiết mục này nhiều hơn một chút. Cậu ấy rất tích cực giúp mọi người chỉnh sửa chi tiết, an ủi tâm trạng lo lắng và bất mãn của mọi người, và luôn có thể giải quyết vấn đề rất nhanh. Trần Duyên Chi nhớ Khương Chí Nhứ đã từng nói với cô về chuyện này. Quá trình tập luyện tiết mục nhảy không hề suôn sẻ. Đội của họ vốn đã đông người, lại còn có gần một nửa là người mới học. Trong quá trình phối hợp không tránh khỏi phát sinh nhiều vấn đề và mâu thuẫn. Chẳng hạn như vị trí đứng, killing part và ending pose. Chuyện mà Khương Chí Nhứ kể với cô lần trước, nguyên nhân là khi họ tập luyện đã phát sinh vấn đề về sự kết nối giữa hai phần nào đó. Tiêm Trương và Như Diệp cảm thấy sự chuyển tiếp giữa hai phần rất không mượt mà. Đề xuất thiết kế động tác mới ở chỗ này, hoặc là sửa đổi động tác ban đầu, làm cho sự chuyển tiếp bớt gượng gạo. Trần Duyên Chi còn nhớ Khương Chí Nhứ lúc đó nói, họ đã nói với Tôn Lạc về vấn đề này rất nhiều lần, nhưng Tôn Lạc hoặc là do dự cái này do dự cái kia, lâu lâu không quyết định được, hoặc là có việc khác phải làm rồi quên mất, dẫn đến vấn đề này kéo dài mãi đến sau cũng không giải quyết được. Sau đó vẫn là Thục Cẩm Trạch chủ động đề nghị tiếp quản. Cậu ấy thiết kế một động tác rất đơn giản, rất nhanh đã giải quyết được vấn đề này. Trần Duyên Chi không có nhiều tiếp xúc với Thục Cẩm Trạch, thuộc loại bạn cùng lớp có thể nhận ra mặt và tên nhưng chưa từng trò chuyện. Ấn tượng duy nhất của Trần Duyên Chi về Thục Cẩm Trạch là cậu ấy và Tôn Lạc dường như có quan hệ bạn trai bạn gái, cũng như điều mà Khương Chí Như đã từng nói, cảm thấy cậu ấy hơi giống một người bạn thân của con gái. Trần Duyên Chi, tại sao Thục Cẩm Trạch lại quan tâm đến vậy? Khương Chí Nhứ suy nghĩ một chút, tôi nghĩ là vì cậu ấy cũng theo dõi K-pop đấy, cậu ấy cũng có nhóm nữ và nhóm nam Hàn Quốc yêu thích, ví dụ như TYT, SSS và PV đang rất hot gần đây. Cậu ấy chắc cũng rất thích bài hát này, nên muốn làm cho tiết mục thật tốt. Trần Duyên Chi đùa, mình tưởng là vì Tôn Lạc chứ. Khương Chí Nhứ đưa ra một câu trả lời mà Trần Duyên Chi không ngờ tới. Thực ra nửa tháng nay tập luyện với họ, tôi cảm thấy cách họ ở bên nhau không giống một cặp đôi lắm. Trần Duyên Chi ngạc nhiên. Sao lại nói vậy? Khương Chí Nhứ hoàn toàn không có cảm giác ngọt ngào như những cặp đôi thông thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ nói chuyện hoặc đứng cạnh nhau, đều khá là có khoảng cách, rất kiềm chế. Khi tập luyện tự do cũng không cố ý ở cùng nhau hoặc tìm đối phương. Tôi cảm thấy Thục Cẩm Trạch và Tiêm Trương còn trò chuyện nhiều hơn, còn Tôn Lạc thì thích đến tìm tôi và Ngụy Phong Nguyên cùng tập. Đôi khi bọn tôi tập muộn, không kịp ăn cơm, Tôn Lạc sẽ nhờ Vương Lao Kiện và những người khác mua cơm mang đến. Bọn tôi sẽ ăn trong phòng tập, khi ăn cơm họ cũng rất ít khi ngồi cạnh nhau. Nên cảm giác của tôi là họ giống anh em hơn. Khương Chí Như nói xong, dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp. Nhưng có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá, có thể họ chỉ là không thích thể hiện trước mặt người khác. Biết đâu khi ở riêng họ rất thân mật, Trần Duyên Chi mỉm cười, khích lệ. Không sao, dù thế nào đi nữa, chúc các cậu may mắn ở vòng tuyển chọn. Hy vọng tiết mục của các cậu sẽ vượt qua suôn sẻ. Khương Chí Nhứ gật đầu, khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười rạng rỡ. Chắc chắn sẽ được thôi. Một ngày học trôi qua nhanh chóng, màn đêm buông xuống. Đêm nay trăng mờ, mây đen dày đặc, các vì sao ẩn mình. Trong lớp học, mọi người đang yên lặng học tự học buổi tối, chỉ có tiếng sột soạt của những trang giấy lật qua. Trần Duyên Chi học mệt, đứng dậy rời khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh. Cô vừa bước vào nhà vệ sinh, chưa kịp mở vòi nước, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người từ trong buồng vệ sinh. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai cánh cửa buồng đang đóng. Hai người vừa vào có lẽ không ngờ nhà vệ sinh lại có người mới vào nhanh như vậy. Âm lượng không hề che giấu. Trong không gian trống trải của nhà vệ sinh thậm chí còn có chút vọng âm. Sao hôm nay lại có nhiều người không ở chỗ ngồi vậy? Tiết mục của lớp mình chẳng phải chỉ có 9 người đi thôi sao? Đi xem náo nhiệt đấy. Địa điểm tuyển chọn ở tòa nhà nghệ thuật. Ra vào cũng không kiểm tra thẻ học sinh. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lại không trực. Nghe một lúc, Trần Duyên Chi nhận ra chủ nhân của hai giọng nói này dường như đều là bạn cùng lớp với cô. Lương Thương Anh và Ngô Gia Hân, Khương Chi Nhứ đã từng nói, họ là bạn cùng phòng ký túc xá với cô ấy, quan hệ cũng khá tốt. Trần Duyên Chi nghĩ đến vòng tuyển chọn tối nay, không khỏi thầm suy ngẫm. Bây giờ chắc mấy người Tiểu Nhứ cũng sắp lên sân khấu rồi nhỉ? Này, cậu không thấy lớp mình hôm nay đặc biệt yên tĩnh sao? Vì có hơn chục người đi mất rồi. Tất nhiên là yên tĩnh hơn chứ. Chủ yếu là vì những người hay ồn ào đi mất ấy, ha ha. Trần Duyên Chi, cô lẽ ra nên bước thật mạnh một chút khi vừa mới vào. Trần Duyên Chi cũng chưa kịp rửa tay, lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại lớp học. Trong lớp học vẫn rất yên tĩnh, cô ngồi xuống chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ. Ngày mai có thể sẽ mưa, thời gian tự học buổi tối trôi qua thầm lặng. Khoảng 9 giờ 30 phút, Tôn Lạc và nhóm của cô ấy mới quay trở lại lớp. Tiếng ồn ào vang lên từ hành lang, nhưng chỉ vài giây sau, có lẽ là nhớ ra hiện giờ vẫn đang tự học, nên tiếng ồn giảm xuống. Vài nam nữ sinh lén lút chạy vào từ cửa sau của lớp học, về chỗ ngồi của mình. Lớp học bỗng chốc biến từ sự tĩnh lặng ban đầu thành ồn ào náo nhiệt. Ở vài góc phòng, tiếng thì thầm rì rầm vang lên, không rõ họ đang bàn tán chuyện gì. Tối nay Trần Duyên Chi không kịp nói chuyện với Khương Chí Nhứ. Bởi vì trước khi tan học, cô được gọi đến văn phòng để nhận một cuộc điện thoại từ Hoàng Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hoàng Diệp nghe có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng phần lớn vẫn bình thường. Tối nay mẹ tan ca lúc 10 giờ, vừa hay đi ngang qua trường con, có thể đến đón con. Hôm nay con vừa hết giờ tự học buổi tối là ra ngay nhé, hiểu chưa? Trần Duyên Chi định từ chối. Nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng y tá nói nhỏ. Bác sĩ Hoàng, bên kia gọi chị. Sau đó cô nghe thấy mẹ mình trả lời. Tôi đến ngay, Hoàng Diệp trả lời xong với y tá. Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, theo bản năng nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Sao thế, không tiện à, con phải đợi bạn à. Trần Duyên Chi dừng lại một chút, rũ mắt xuống. Cô chậm rãi nói, con không có gì không tiện. Hoàng Diệp. Vậy 10 giờ 30 mẹ đợi con ở cổng trường. Trần Duyên Chi cúp máy, vừa về đến chỗ ngồi, đã thấy trên bàn mình có thêm một mảnh giấy nhỏ. Lê Vũ liền thấy cô về, liền nói nhỏ, cái này là Khương Chí Nhứ vừa chuyển qua cho cậu đấy. Trần Duyên Chi mở mảnh giấy ra, nét chữ thanh tú hiện ra trước mắt. Xin lỗi nhé Tiểu Chi, tối nay tôi phải đi với Tôn Lạc, cậu không cần đợi tôi đâu. Cuối mảnh giấy còn vẽ một hình người nhỏ đang quỳ gối cầu xin. Trông ngốc nghếch đáng yêu. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Khương Chi Nhứ đang nói chuyện với Tôn Lạc, mắt sáng lên, dường như đang nói đến chuyện gì thú vị, cả hai đều cười lên. Ngụy Phong Nguyên ngồi phía sau họ cũng đang nói gì đó với bạn cùng bàn, cả bốn người đều trông khá vui vẻ. Trần Duyên Chi nghĩ thầm, xem ra biểu diễn rất suôn sẻ, chắc tiết mục đã được thông qua rồi. 10 giờ 30 phút, Trần Duyên Chi đúng giờ đến cổng trường. Cô lập tức nhìn thấy chiếc xe của Hoàng Diệp đỗ không xa cổng trường. Cô mở cửa lật xe, không nói gì, Hoàng Diệp nhìn cô qua gương chiếu hậu, từ từ khởi động xe. Kể từ sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, số lần hai mẹ con nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù Trần Duyên Chi ở nhà, nhưng cô đi học từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối. Thời gian ở nhà vốn đã ít, còn Hoàng Diệp thì thường xuyên trực đêm. Đến cuối tuần, Trần Duyên Chi ở nhà cả ngày. Nhưng Hoàng Diệp lại đi bệnh viện. Trần Duyên Chi học cả ngày, cả người đều rất mệt. Huống hồ cô và mẹ vốn không phải là mối quan hệ có thể trò chuyện phiếm, nên cô không nói gì, từ từ nhắm mắt lại. Nhưng có vẻ như Hoàng Diệp không định giữ im lặng. Bà mở lời hỏi, dạo này con học hành thế nào? Thấy chương trình học có khó không? Trần Duyên Chi mở mắt ra, không khó à? thực ra vẫn hơi vất vả, đặc biệt là môn toán. Sau khi lên cấp 3, ngay từ đầu học phần lớn đầu tiên đã là hàm số, phần trừu tượng nhất. Giai đoạn đầu có quá nhiều hoạt động như tuần lễ chào đón học sinh mới và tuyển thành viên câu lạc bộ, ít nhiều làm phân tán sự tập trung. Thêm vào đó là thói quen xấu thỉnh thoảng mất tập trung trong giờ học của Trần Duyên Chi, không để ý đã hơi bị tụt lại phía sau. Môn học kém nhất của Trần Duyên Chi chính là toán, từ tiểu học đã là môn yếu nhất trong các môn chính. Bản thân cô cũng biết mình không có năng khiếu về khoa học tự nhiên, nền tảng toán học cũng không được tốt lắm. Thêm vào đó hồi nhỏ cô lười biếng, càng khó càng không muốn làm, toán dần dần trở thành điểm yếu của cô. Trần Duyên Chi cũng đang dần cảm nhận được, các bài tập trong sách bài tập toán ngày càng khó giải hơn, nội dung học trên lớp cũng nửa hiểu nửa không. Đồng thời, còn có sự bao vây của các môn học như vật lý, hóa học, cũng đều có nhiều nhiệm vụ nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những môn sở trường như lịch sử, chính trị tuy có thể hiểu được khi học trên lớp, làm bài tập cũng được, nhưng không hiểu sao, Trần Duyên Chi vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Những kiến thức đó giống như những con lươn trơn tuột, chỉ cần cô mất tập trung một chút, không nắm chắc, chúng sẽ lập tức trượt khỏi tâm trí cô. Dù cô có thể hiểu nội dung trong sách giáo khoa, nhưng lại khác với thời cấp 2 cô hoàn toàn không có sự tự tin để đạt điểm cao. Điều này khiến cô dần trở nên bồn chồn lo lắng, nhưng cô biết rõ, nói những điều này với Hoàng Diệp cũng vô ích. Hoàng Diệp có thể làm gì chứ? Giúp cô học hay dạy cô? Mẹ của cô từ thời cấp 2 đã không thể dạy cô làm bài tập được nữa. Và Trần Duyên Chi rất hiểu Hoàng Diệp. Cô biết, nếu cô nói rằng cô thực sự cảm thấy môn nào đó học không tốt, rất vất vả, thì Hoàng Diệp sẽ ngay lập tức bắt đầu lo lắng không ngừng. Bà sẽ liên tục hỏi Trần Duyên Chi rốt cuộc là không hiểu chỗ nào, tại sao không hiểu, tại sao không hỏi bạn bè hay giáo viên, phải làm sao mới tốt. Và câu trả lời tất nhiên là không có giải pháp. Thẳng thắn những điều này với Hoàng Diệp, cuối cùng chỉ càng làm tăng thêm lo lắng cho Trần Duyên Chi, không có chút giúp đỡ thực tế nào. Phụ huynh không thể giúp cô san sẻ áp lực này, người cuối cùng phải đối mặt với áp lực, vẫn chỉ có chính cô người đang ở trong tình huống đó. Đang khi Trần Duyên Chi thầm nghĩ, nên cất quyển vở vẽ đi và dành nhiều thời gian hơn cho việc học các môn khoa học tự nhiên. Thì Hoàng Diệp ở ghế lái phía trước đột nhiên nói, các con cũng sắp thi rồi phải không? Đã lâu như vậy mà chưa thi lần nào. Hoàng Diệp đoán không sai. Ngày tối nay trước giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp thông báo về kỳ thi giữa kỳ học kỳ 1 lớp 10 của trường Trung học Đông Giang sẽ diễn ra vào cuối tháng. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuối tháng, thời gian ôn tập càng ít hơn, kỳ thi lớn đầu tiên trong đời học sinh cấp 3 sắp đến. Sau khi lên lớp tự học buổi tối, Trần Duyên Chi mơ hồ cảm thấy không khí trong lớp cũng trở nên căng thẳng hơn nhiều. Hoàng Diệp vẫn đang nói, trong khi Trần Duyên Chi nghĩ đến mấy bài toán mà cô chưa làm được tối nay, trong lòng càng thêm phần bứt rứt. Cô không trả lời lời Hoàng Diệp tự nói tiếp. Nếu con thấy học hành vất vả thì cứ nói với mẹ sẽ thuê gia sư cho con, mỗi thứ bảy, chủ nhật học 2 tiết để bổ sung. Còn nữa, mẹ nghĩ con cũng nên cân nhắc, đừng ở ngoài nữa, ở trong ký túc xá cùng bạn bè có phải tốt hơn không? Như vậy cũng có nhiều thời gian để học tập hơn. Cảm xúc mà Trần Duyên Chi đã kìm nén từ đầu cuộc đối thoại cuối cùng cũng bùng nổ. Cô không nhịn được mà cười khẩy. Câu cuối cùng mới là điều mẹ muốn nói phải không? Giọng Hoàng Diệp vang lên từ ghế trước, có vẻ thấy cô rất kỳ lạ. Những điều mẹ nói có gì không đúng sao? Con đi lại lại mỗi ngày như vậy, lãng phí thời gian biết bao. Nếu con ở ký túc xá trong trường chẳng phải thuận tiện hơn sao? Trần Duyên Chi đáp trả. Con không thấy bất tiện, người thấy bất tiện là mẹ thì có. Hoàng Diệp, mẹ đâu có nói thế. Con tự nghĩ xem, mỗi ngày con mất hơn 1 tiếng đồng hồ để đi lại. Nếu con ở trong trường, từ ký túc xá đến phòng học chỉ mất vài phút. Con nói xem 1 năm con có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Bạn bè con dùng thời gian đó để học tập. Con phải cố gắng thế nào mới theo kịp người ta. Trần Duyên Chi nắm chặt áo khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chỉ nói về thời gian mà bỏ qua hiệu suất rồi. Ai nói học càng lâu thành tích càng tốt? Mẹ có hiểu lao động kết hợp nghỉ ngơi không? Ai có thể căng thẳng học càng ngày được? Dù có làm được thì hiệu quả có cao không? Con nói lần cuối, con không ở trong trường. Hoàng Diệp hơi nổi giận. Con, Con đừng đánh trống lảng với mẹ. Con muốn ở nhà vì lý do gì mẹ không biết sao? Chẳng phải là muốn về nhà chơi điện thoại mỗi ngày. Trường quản lý điện thoại nên con không muốn ở trường đúng không? Trần Duyên Chi, con có thể để tâm một chút không? Con bây giờ là học sinh cấp 3 rồi. Lớp 10 là thời điểm quan trọng nhất. Con gái đồng nghiệp mẹ chính là vì lớp 10 không quản được. Suốt ngày chơi bời, bây giờ lên lớp 11 muốn bù lại cũng không kịp. Con nghĩ xem những thứ con học bây giờ, nhiều thế, 9 môn. Con không dành nhiều thời gian cho việc học, làm sao con thi tốt hơn người khác được. Trông chờ trên trời rơi xuống bánh bao à? Trần Duyên Chi từng chữ đáp lại. Vậy trong mắt mẹ, con về nhà chỉ để chơi, con học bài vào buổi tối ở nhà mà mẹ coi như không thấy phải không? Cách chương.